Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 10, treo trên không thiếu nữ 6, 7, 8, 9, Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý quan sát nữ hài làn da. Phát hiện phía trên có nhỏ xíu phá sát qua vết tích. Lông của nàng dán làn da bị cạo sạch. Xem bộ dáng là gần nhất 1-2 ngày làm. Nàng từ đầu đến chân bị dùng sức lột qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Một y tá hoảng hoảng trương trương nói. Nàng con ngươi phóng đại. Không cần đến khẩn trương. Ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Các người chỉ cần như thường lệ cứu. Giúp là được rồi. Tận lực bảo trụ mệnh của nàng. Cô bé nhịp tim đình chỉ, máy giám thị rít gào lên. Các bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị điện giật phục hồi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua nữ hài trên tay chân thủng. Bàn chân trung tâm, trong lòng bàn tay tâm, lại là một cái rất có thẩm mỹ vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại nhớ lại mình đẩy cửa tiến vào gác chuông. Lúc đầu trông thấy nữ hài tình cảnh hai tay bằng phẳng rộng rãi. Hai chân trùng điệp, hình chữ thập cọc gỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghĩ đến Giê-xu gặp nạn hình tượng. Cô gái này bị cho đồng dạng trừng phạt. Nữ hài nguyên bản có thân thể khỏe mạnh, làn da cũng bảo dưỡng phi thường tốt. Ngoại trừ kia mấy chỗ đâm xuyên, không nhìn thấy còn lại vết xẹo, càng không có kén da. Nếu như không phải nằm ở đây, mà là đi tải trên đường cái, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều khác phái chú ý. 200, bác sĩ chủ trị mệnh lệnh, điều chỉnh máy móc bác sĩ chuyển động nút xoay, điện cao thế cực đặt tại nữ hài ngực. Nữ hài thân thể lập tức giống nhựa plastic đồ chơi đồng dạng nhảy dựng lên. Ầm ầm rớt xuống, màn hình bảo trì thẳng tắp. Bác sĩ chủ trị lại thử hai lần, không có phản ứng, thêm đến 300. Nữ hài ầm ầm chấn động, không có phản ứng, lại một lần nữa, không có phản ứng, gia tăng đến 360, thí nghiệm đến lần thứ 7, vẫn không có phản ứng, nhịp tim đình chỉ thời gian dài bao lâu? Bác sĩ ngẩng đầu hỏi trợ thủ, 13 phút, tại trong mắt mọi người cái này 13 phút tựa như vài giây đồng hồ nhanh như vậy. Seto Minako chắp tay trước ngực. Yên lặng lẩm bẩm, xin đừng nên chết, van cầu ngươi, xin đừng nên chết, ngoan trương su te hạ sa y, ngoan trương su te hạ sa y. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy bác sĩ trong mắt có nước mắt, ánh mắt y nguyên quyết tuyệt, trong nháy mắt đó, thứ gì thật sâu xúc động hắn. Bác sĩ Vương, đã thời gian quá dài, trợ thủ thận trọng nói, nói bóng gió. Đã không có cần thiết, nên từ bỏ là nhân sinh bên trong vĩnh viễn không cách nào né tránh bất đắc dĩ. Bác sĩ chủ trị trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói, ta muốn mở ra lồng ngực của nàng. Trợ thủ lắc đầu, bác sĩ Vương, nàng đã không được, bác sĩ cố chấp đẩy ra trợ thủ, giơ tay lên thuật đao tại nữ hài xương sườn phía dưới mở ra một đường vết rách. Hắn nắm tay từ vết đau chậm rãi thò vào, mò tới ổ bụng hoành cách mô. Hắn tại hoành cách mô thượng mở ra một đao, ngón tay từ vết cắt tiến vào nữ hài lồng ngực. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Không khí ngưng kết, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa nắn lấy trái tim của cô bé. Màn hình bên trên chỉ thị theo bác sĩ ngón tay đè ép vận động rất nhỏ phản ứng. Hắn có tiết tấu đè ép, đem trái tim bên trong huyết dịch, một lần thúc đẩy động mạch. Một trận rất nhỏ run run truyền đến đầu ngón tay của hắn. Một lát sau, hắn đem lỗ tai dán tại nữ hài ngực, đã có thể cảm giác được có tiết tấu rung động. Một lát sau, màn hình bên trên tín hiệu từ yếu chuyển thành mạnh, gian phòng bên trong phát ra một trận reo hò. Bác sĩ thật dài buông lỏng một hơi, lạnh lùng trên mặt tách ra hào quang,